Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, năm đó ẩn tình. Lâm Tu làm Nguyên Giang huyện lệnh đã là mười mấy năm trước sự tình. Lúc đó Lâm Tu đối với hiện tại Lâm Tu mà nói vẫn chỉ là một cái hạt vương tiểu quan. Bất quá không thể phủ nhận, Nguyên Giang huyện thời gian cũng là Lâm Tu lên như diều gặp gió bắt đầu. Tự nhiên sẽ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá đem huyện chí đều mang ra, thực sự là nhượng Đại Dung Hoàng đế cũng có chút giờ khóc giờ cười. Lâm Tu chính mình mặc dù lúng túng, nhưng Hoàng thượng tra hỏi không thể không đáp, liền chỉ tốt hồi đáp. Bệ hạ, thần không dám khi quân. Cái này, Nguyên Giang huyện chí thần sở dĩ mang ra. Một là vì khích lệ chính mình chớ quên sơ tâm. Hai cũng là đối cái này huyện chí bản thảo thực sự là yêu thích không buông tay. Mặt dạn mày dày sai người sao chép về sau, liền đem bản thảo mang ra ngoài. Ha ha ha ha ha, hoàng đế nở nụ cười. Không nghĩ tới Lâm Ái Khanh cũng có cái này một mặt. Lâm Tu thừa thiên phủ nha môn hình tượng, có thể nói một mặt là hoàng đế cố ý tạo nên. Một mặt là Lâm Tu xác thực là khả tạo chi tài, chính mình cũng tranh khí. Mới dần dần tại toàn bộ Đại Dung đều có danh khí. Tại dân gian càng nhiều một tầng cuối cùng hy vọng, tại quan trường đều nhiều một tầng uy hiếp, thậm chí giang hồ cũng sẽ cải biến một bộ người đi cực đoan sự tình cân nhắc kết quả. Đối với bây giờ Lâm Tu, điểm này vốn cũng tại lúc trước chức quyền bên trong sự tình. Hoàng đế tự nhiên sẽ không trách tội, một bộ huyện chí lệnh người yêu thích không buông tay, nhất định là năm đó đại án cũng viết vào huyện chí bên trong a. Bệ hạ thánh minh. Nghe đến Lâm Tu trả lời, hoàng đế gật đầu cười. Này liền là nặng sau lưng tên. Có này tâm niệm, liền càng sẽ tiếc thân. Yêu thích không buông tay chính là ghi chép người đương huyện lệnh cái kia mấy năm một quyển a. Ách, không dám lừa dối thánh thượng. Thích nhất chỗ tự nhiên là cái kia. Nhưng đối với toàn bộ huyện chí, vi thần đều mười phần yêu quý. Hoàng đế lại hơi kinh ngạc một thoáng. Ồ. Nhìn đến hoàng đế vẻ mặt này, Lâm Tu chỉ tốt lại bổ sung một câu. Bệ hạ mở ra nhìn xem liền biết. Cái này, hoàng đế lòng hiếu kỳ là thật bị nâng lên. Hắn đem bên ngoài phong bìa sách mở ra. Bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề từng tập quyển sách. Sau đó cầm lấy phía trên nhất một quyển nhìn lại. Chỉ khẽ lật mở trang bìa. Đại Dung hoàng đế một đôi mắt liền bị co tại mặt sách phía trên. Trong mắt đồng tử cũng không khỏi có chút mở lớn. Lương Hỷ, đem huyện chí đều lấy tới. Hoàng đế nói như vậy, người đã đi tới thuộc về Lâm Tu thư án một bên. Sau đó ngồi xuống xem xét tỉ mỉ. Một trang tiếp lấy một trang. Mặc dù chỉ là nghĩ như thế lật qua không hoàn toàn duyệt phía trên nội dung, nhưng hoàng đế lại không tự chủ được địa nhìn đến càng ngày càng tỉ mỉ. Trương Lương Hỷ tắc đem toàn bộ Nguyên Giang huyện chí tất cả đều chuyển tới trên thư án. Trọn vẹn hơn một phút, hoàng đế đều như cũ tại lật sách thứ nhất. Sau đó đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, lại cầm qua mấy sách phân biệt mở ra vài trang. Quả nhiên chữ viết không có khác biệt. Cái này Lâm Ái Khanh. Thần tại, hoàng đế ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Tu. Cho dù lúc này trên mặt cũng là kinh động chưa tiêu. Cái này ở trên người hắn là tương đối ít thấy. Cái này, Nguyên Giang huyện chí thế nhưng là một bảo a. Bệ hạ thánh minh, chữ này, không thua kém yến thấm. Vi thần thực sự là ưa thích a. Lâm Tu nói như vậy là bởi vì hắn là thần, còn cần có chỗ trống. Mà hoàng đế tắc không cần. Hắn lắc đầu cười lấy nhìn hướng Lâm Tu. Chính là không thua sao? Nói hoàng đế lại nhìn về phía trong sách vở văn tự. Trong lòng dẫy dụa trong nháy mắt, liền lại nhìn lên, nhìn tới tối nay, chậm muốn tại Lâm Ái Khanh bên này đợi lâu một đoạn thời gian. Sách này là Lâm Tu trong lòng tốt, hoàng đế mặc dù cũng ưa thích, nhưng không nghĩ đoạt cận thần chỗ yêu. Thậm chí hắn đều không nhắc lên cái này một góc, chỉ dùng tại đây nhiều dừng lại một hồi đọc sách, tính là chứng tỏ tâm tính. Điều này cũng làm cho Lâm Tu trong lòng hơi có vẻ phức tạp. Cũng có chút thở dài một hơi cảm giác. chí ít đối mặt đương kim thánh thượng không cần lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nhưng cũng có một chút sầu lo. Bất quá hoàng đế kỳ thật còn có một tầng khác ý nghĩ. Có thể viết nguyên giang huyện chí, liền có thể mời đến viết cái khác. Ta không đoạt người chỗ tốt, trực tiếp mời người chính là. Cho nên hoàng đế cũng không gấp. Trước nhàn nhã nhìn một hồi sách, cái này cũng là đại dung thiên tử định lực. Mượn lấy cái này huyện chí, tăng thêm trường hợp cũng phù hợp. Hoàng đế liền cũng cùng Lâm Tu tán gẫu lên năm đó sự tình. Mười mấy năm trôi qua, hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Có chút năm đó không tiện nói, không tiện công khai sự tình. Tại loại này quân thần thích hợp nơi riêng tư cũng có thể trò chuyện chút. Lâm Ái Khanh năm đó, mượn quỷ minh oan, cái này một kế. Xác thực diệu tuyệt, nhưng cũng là bất đắc dĩ chi tuyển a. Nói câu nói này thời điểm, hoàng đế đặc biệt tìm tới năm đó huyện chí bên trong có liên quan án này một quyền. Nhìn xong mới như thế đối Lâm Tu nói. Kỳ thật nếu nói đến nghiêm trọng một chút, trước mắt hoàng đế nhắc tới chuyện này. Tại Lâm Tu đây chính là đưa mạng đề. Nói xác thực là dùng loại này kế sách mà nói. Đó chính là năm đó khi quân. Còn đưa tới tiếp sau một loạt rối loạn. Thỏa thỏa tội chết. Như không dùng kế sách. Thật có quỷ minh oan mà nói. Hoàng đế kia chưa hẳn tin. Tin càng là dùng quái lực loạn thần mê hoặc thánh nghe. Lâm Tu chính mình cũng không muốn đem hoàng đế hướng phương diện này mang. Nhưng trước mắt còn không đến mức nhiều nguy hiểm. Lâm Tu lúc này trong lòng thoáng có chút xoắn xuýt, nhưng suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Bệ hạ thánh minh, cuối cùng là không muốn để cho hoàng đế bị quái lực loạn thần sự tình dính dáng tâm thần. Không sợ trẫm trị ngươi cái tội khi quân. Hoàng đế đùa giỡn một câu. Lâm Tu lúc này tắc biểu hiện ra năm đó dịch thư nguyên hỏi hắn án này sự tình thời điểm loại kia. Trạng thái, ba phần bình tĩnh ba phần kích động. Cũng còn lại mấy phần tiêu sái. Thần năm đó vốn là không thèm đếm xỉa. Năm đó không sợ, chỉ cầu chết có ý nghĩa. Bây giờ biết rõ bệ hạ là bất thế chi minh quân. Làm sao lại sẽ sợ đây? Ha ha ha ha ha ha. Hoàng đế cười lớn. Một bên Trương Lương Hỉ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra tiếu dung. Lâm Ái Khanh cũng học được tâng bốc. Không dám, thần chỗ nói câu câu xuất từ phế phủ. Hoàng đế cười lấy lắc đầu, đưa tay chỉ bên cạnh, ngồi đi, đừng một mực đứng đấy. Đúng, Lâm Tu liền tại một bên ngồi xuống, ánh mắt cũng không khỏi bị sách vở hấp dẫn. Chữ này một lần nhìn nhập thần một lần, thường đọc thường mới, khiến người tinh thần vui vẻ. Sau một hồi lâu, hoàng đế rốt cục vẫn là hỏi tới vấn đề mấu chốt. Tựa như mười phần hững hờ địa thuận miệng hỏi một thoáng. Biên soạn huyện chí người không đến mức còn tại nguyên giang huyện bên trong a. Chậm hiếm thấy thần diệu như thế thư pháp. Tại đương đại người trong càng là có một không hai. Không nên không ai biết đến mới là. Hắn tên gọi là gì? Lâm Tu không khỏi nhìn hoàng đế một chút. Theo bản năng đứng lên. Bẩm thánh thượng, người kia vô tâm quan trường. Cũng không nghĩ danh truyền thiên hạ. Thậm chí không nguyện tại huyện chí bên trên ký tên. Năm đó công vụ hoàn thành về sau, liền cáo từ rời đi, chính là lúc đó nguyên giang huyện nha môn một vị kỳ nhân, gọi là Dịch Thư Nguyên. Lúc trước Dịch Thư Nguyên nói vô tâm quan trường, lúc đó Lâm Tu cảm thấy đối phương cũng chính là đùa giỡn hoặc mượn cớ. Nhưng bây giờ lâu gặp sách này, cũng có loại rõ ràng đối phương tâm cảnh cảm giác, vô tâm quan trường, câu nói này nhượng hoàng đế không khỏi nghĩ đến Dịch Thư Nguyên. Chính là nghe tới Lâm Tu câu nói sau cùng, hoàng đế chấn động trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Tu, đem cái sau giật nảy mình, cái kia trên công đường thay oan hồn mở miệng chi văn lại. Cũng là hắn a, đây cũng là nhượng Lâm Tu kinh ngạc, chính mình cũng chưa nhắc tới chuyện này. Hoàng thượng làm sao đoán được, xác thực như bệ hạ chi suy đoán, kỹ thuật miệng, hoàng đế trong nháy mắt này. Có loại kinh lôi trời tiếng vang cảm giác, đem năm đó nguyên giang huyện, thậm chí Nguyệt Châu, thậm chí là Ngô Châu các loại một loạt sự tình lại lần nữa sâu chuỗi một lượt. Tự giác cũng rõ ràng năm đó ẩn tình, Nguyên lai Dịch tiên sinh lúc đó cũng tại Nguyên Giang huyện. Hắn cũng tại Nguyên Giang huyện. Hoàng đế cái kia hơi có vẻ thất thần lẩm bẩm tự nói. Nhượng Lâm Tu cũng kinh hãi không thôi. Nhưng còn không cho hắn ngẫm nghĩ. Hoàng đế ánh mắt tự lần nữa nhìn lại. Chính là so với trước đây. Rõ ràng nhiều hơn mấy phần kích động. Lâm Ái Khanh, nha môn tuyển dụng đương điều tra rõ nhân viên căn cước. Cái này Dịch tiên sinh quê quán cùng địa chỉ. Người nhưng còn nhớ. Nhanh chóng nói tới. Không được giấu giếm. Nếu là không nhớ nổi. Cũng mau mau đi cha. Nhìn tình huống này. Lâm Tu nào dám do dự. Bẩm bệ hạ. Dịch tiên sinh quê quán chính là Nguyên Giang huyện. Nhà ở Tây Hà thôn. Nhớ không lầm. Trong thôn còn có bảo đệ một nhà. Hoàng đế càng nghe càng kích động. Càng nghe ánh mắt càng sáng. Thậm chí không khỏi nắm quyền đấm nhẹ cái bàn. Tốt, tốt a. Hoàng đế theo Thừa Thiên phủ nha môn hồi cung thời điểm. Đã là đêm khuya, không đề cập tới Lâm Tu rất nhiều suy nghĩ. Chỉ ít tối nay hoàng đế là có chút không ngủ được. Hắn không có trực tiếp hồi tẩm cung, mà là lại hồi ngự thư phòng. Hơn nữa cái kia một bộ Nguyên Giang huyện chí cũng tạm thời mượn qua tới. Trong ngự thư phòng. Mượn lấy lửa đèn quang minh hoàng đế lại tại đọc tỉ mỉ huyện chí bên trong năm đó một án. So với vừa rồi kích động, lúc này tỉnh táo một chút về sau lại có rất nhiều ý nghĩ. Trương Lương Hỉ biết rõ đế tâm, tự nhiên minh bạch hoàng đế khát vọng, liền tại lúc này nói ra. Bệ hạ, sao không hạ chỉ Nguyên Giang huyện đây? Có thể không trực tiếp phong quan, cho chút ban thưởng lệnh hắn làm dạng dỡ tổ tông cũng là tốt. Cũng không tính không công mà hưởng lộc a. Hoàng đế khoát tay áo. Người nói không phải không có lý. Nhưng nói không chắc ngược lại biến khéo thành vụng. Si bụng ta ra bụng người. Nếu đổi lại là trẫm. Có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có nhiều hảo cảm nói chuyện thời điểm. Hoàng đế còn tại lặp đi lặp lại lật xem Nguyên Giang huyện chí bên trong cái kia một quyền. Lương Hỉ, Nguyên Giang huyện cự ly kinh thành có bao xa? Tại phía xa Thương Nam đạo đầu Bắc, sắp kề sát Thương Sơn Sơn Mạch, cự ly thế nhưng là không gần, nói đến cái này. Trương Lương Hỉ đột nhiên giật mình trong lòng, vội vàng nói, bệ hạ, vừa rồi Lâm Đại Nhân cũng nói, Dịch tiên sinh ly khai huyện nha liền du lịch thiên hạ đi. Tung tích không chỗ mà theo, tự nhiên cũng là lâu không trở về nhà, tự tính đi Nguyệt Châu, chín thành chín hắn cũng không tại cái kia. Cũng là, một tiếng thở dài cũng tính là hoàng đế một loại bất đắc dĩ. Thân cư đế vị, muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Nhất cử nhất động ảnh hưởng người cũng quá là nhiều. Hết chương.